anh thực sự là kẻ giết người không cần dao. Tuyên Tiêu: Được, tôi sẽ nhớ rất kỹ tất cả những gì anh đã làm hôm nay. Kỳ thực anh cũng chỉ là một kẻ đáng thương. Cho dù anh có làm tốt đến mấy, kiếm được nhiều tiền hơn nữa thì có lợi ích gì? Ngay cả một người để chia sẻ cũng không có. Không kìm được nước mắt tràn ra, từ trước đến nay cô ta luôn tự kiêu ngạo về khả năng quyến rũ của mình, có thể chiếm được mọi thứ mình mong muốn. Không ngờ sẽ có một ngày cô ta vì vậy mà thua, thất bại thảm hại. Quả thực như vậy. Tuyên Tiêu gật đầu. Sắc mặt Yên Nam Nam vẫn có chút ửng hồng. Cô ta lau nước mắt, căm hận, trừng mắt nhìn Tuyên Tiêu một cái, quay phắt đầu lại, kéo cửa ra, giận dữ rời đi. Đi tới cửa cầu thang, có hai người đang hướng về phía trước, cô ta lùi sang bên cạnh. Chỉ Tiểu Ảnh đi ở phía sau ngẩng đầu, thấy Yên Nam Nam, hai người đều giật mình kinh ngạc. Yên Nam Nam lấy lại bình tĩnh nở nụ cười. Đã lâu không gặp. Chỉ Tiểu Ảnh nhìn thẳng cô ta, thản nhiên đáp lại. Yên Nam Nam ngẩng đầu hất hàm. Vào đi thôi, Tuyên Tiêu ở đây. Ách, nói cho cô biết một tin tốt, tôi đã chơi đùa anh ta xong, bỏ rơi anh ta. Hiện tại, anh ta hoàn toàn thuộc về cô. Ánh mắt trong veo của Chỉ Tiểu Ảnh chợt dao động. Chỉ Tiểu Ảnh, nói thật đi, Tuyên Tiêu không hổ danh là cao thủ, nhưng bản lĩnh ở trên giường thực sự là quá tầm thường, vô cùng đơn điệu. So với anh ta thì Bách Viết mạnh mẽ hơn nhiều, đây cũng là nguyên nhân tôi muốn bỏ anh ta. Còn có một cái bớt ở chỗ đó của anh ta, cô thấy có không? Thực sự là đặc biệt. Yên Nam Nam đột nhiên ghé sát vào tai Chỉ Tiểu Ảnh, thấp giọng nói, sau đó lẳng lơ nghênh ngang rời đi. Chỉ Tiểu Ảnh đưa mắt chăm chăm, nhìn theo bóng lưng cô ta, đôi môi xám xịt gần như không còn chút máu. Tổng giám đốc Chỉ. Luật sư Trần đi đằng trước quay đầu lại, thấy Chỉ Tiểu Ảnh không theo kịp gọi một tiếng. Chỉ Tiểu Ảnh xoay người đáp. Tới rồi đây. Cố hít sâu, lại hít sâu, nhìn luật sư Trần đẩy cánh cửa phòng Tuyên Tiêu. Chương 40. Một trận tuyết rơi dày khắp nơi, kéo theo hơi lạnh chưa từng có, khẽ phả ra một hơi, có thể ngưng tụ thành băng rất nhanh. Thành phố Tân Giang nghiêng về phương Nam, mùa đông không có hệ thống sưởi hơi, phải dựa vào điều hòa để sưởi ấm. Tác dụng của điều hòa chỉ thấy rõ ràng vào mùa hè. Nhưng ở mùa đông, thiết bị thông gió bên ngoài có quay do do vù vù thì độ ấm bên trong cũng không tăng lên được là bao. Thông thường những người ở bên ngoài mặc quần áo dày bao nhiêu thì bên trong cũng phải mặc bấy nhiêu, dùng áo khoác một cách tối đa. Bắt đầu vào giữa 12 tháng, các cuộc hội nghị như nhiều hơn. Phía ngoài, đơn vị, Chỉ Tiểu Ảnh đều phải tăng thêm mấy người, cuối cùng vẫn thấy tài liệu viết thế nào cũng không xong. Ngày hôm nay viện trưởng nói rằng chiều nay muốn mở đại hội công nhân viên chức để cô chuẩn bị bài phát biểu. Cô cầm trong tay những tài liệu khác đặt sang một bên, nằm úp sấp trước máy vi tính, đang vắt óc nghĩ bản thảo bài báo cáo để gõ thì cánh cửa bị đẩy ra. Một người đàn ông thông minh khoảng hơn 40 tuổi từ bên ngoài bước vào, tự xưng là họ Trần, là luật sư ủy thác của văn phòng Tuyên Tiêu. Cô đứng lên, rót cho anh ta chén trà. Luật sư Trần lấy ra hai bản thỏa thuận ly hôn từ trong túi, để Chỉ Tiểu Ảnh ký tên lên trên đó. Chỉ Tiểu Ảnh tiếp nhận, rất dày, nhìn mấy hàng chữ trên trang thứ nhất, nhưng toàn là điều khoản thuật ngữ chuyên ngành. Thấy đầu choáng váng, trong lòng cô đang nhớ tới bản báo cáo, không có tâm trạng nhìn kỹ hơn. Dù sao thì cũng đã đối thoại dứt khoát với Tuyên Tiêu rồi, có lẽ chỉ bổ sung thêm mấy thủ tục tiếp theo. Cô lật thẳng tới một trang cuối cùng, nhanh nhẹn ký xong tên mình. Một phần tự mình giữ lại, một phần đưa cho luật sư Trần. Lúc nào thì tổng giám đốc Chỉ quay về văn phòng điều hành công việc? Luật sư Trần giải quyết xong việc hỏi. Tổng giám đốc Chỉ. Chỉ Tiểu Ảnh nhíu mi hỏi. Tại sao tôi phải tới văn phòng điều hành công việc? Luật sư Trần sờ mũi một cái. Tổng giám đốc Chỉ, cô không nhìn kỹ thỏa thuận sao? Sau khi cô và Tuyên Tiêu ly hôn, bất động sản, ô tô, toàn bộ tiền gửi ngân hàng, Tuyên Tiêu nắm giữ 90% cổ phần công ty, cũng coi như là tài sản chung của hai người. Hai người không có con, tài sản chia theo bình quân. Giảm phần trước này, phần của cô lên tới 60% cổ phần công ty của văn phòng Tuyên Tiêu. Như vậy, cô chính là cổ đông lớn nhất của văn phòng Tuyên Tiêu. Theo lẽ thường thì cô nên phụ trách công việc ở văn phòng Tuyên Tiêu. Tôi không rõ ràng lắm những chuyện này. Chỉ Tiểu Anh buồn bực chớp mắt. Ngay cả ở nhà, tiền gửi ngân hàng cô cũng không cần. Văn phòng Tuyên Tiêu có quan hệ gì với cô? Cô rảnh thì nên đọc luật công ty và luật kinh tế. Ở trong đó có nói tương đối kỹ càng. Luật sư Trần kiên nhẫn cười. Luật sư Trần, anh không nên nói đùa. Văn phòng Tuyên Tiêu vừa nghe tên cũng biết là tài sản cá nhân của Tuyên Tiêu. Tôi không có lý do gì được chia cổ phần ở đó cả. Luật sư không bao giờ nói đùa. Tên văn phòng không liên quan gì tới quyền được chia tài sản. Trước khi hai người là vợ chồng, cô có quyền lợi này. Chị Tiểu Ảnh cảm thấy giống như quý ngài hai mặt. Thật hối hận là khi nãy mình vội vàng hấp tấp như vậy. Tôi có thể từ chối không? Cô đã ký tên xong, tức là đã có hiệu lực về pháp luật. Nếu như cô muốn chuyển nhượng cổ phần cho người khác, dựa theo quy định, ít nhất phải 2 năm. Tổng giám đốc Trì, bây giờ văn phòng Tuyên Tiêu là của cô. Chị Tiểu Ảnh ngã ngồi trên ghế, vốn tưởng rằng sau khi ly hôn sẽ phân rõ giới tuyến với Tuyên Tiêu. Hiện tại thì tốt rồi, cô cướp thành chiếm đất, thành lãnh đạo của Tuyên Tiêu. Nếu như tôi không trở về văn phòng Tuyên Tiêu điều hành công việc thì sao? Cô có thể triệu tập cuộc họp cổ đông, bán văn phòng hoặc giải thể. Chị Tiểu Ảnh khóc không ra nước mắt. Con đường này không thông suốt. Tuyên Tiêu biết việc này sao? Cô xoa trán. Đương nhiên. Anh ta nói gì? Luật sư Trần dừng lại một lát đáp. Cậu ấy nói chấp thuận. Luật sư Trần, tôi không muốn giải tán văn phòng Tuyên Tiêu, cũng không muốn số cổ phần này. Anh có thể giúp tôi nghĩ một cách vẹn cả đôi đường không? Cô và Tuyên Tiêu phục hôn, tất cả khôi phục như bình thường. Phần thỏa thuận ly hôn này cũng vô hiệu. Trong đầu chị Tiểu Anh đột nhiên lóe lên tia sáng, cô cắn cắn môi. Tôi đã biết, luật sư Trần, anh chờ tôi một lát, chúng ta cùng tới văn phòng Tuyên Tiêu. Cô lưu lại bản thảo, tắt máy vi tính, cài nút áo khoác, kéo chặt khăn quàng cổ, cùng luật sư Trần ra khỏi phòng làm việc. Tuyên Tiêu đã dọn dẹp được tương đối, văn kiện quan trọng đặt vào két, những thứ thuộc về anh, đóng gói cho vào hộp. Để dưới đất, quần áo trong phòng nghỉ được gấp lại gọn gàng. Đặt ở một bên, bàn làm việc được lau chùi tới nỗi, không nhiễm một hạt bụi. Trên mặt bàn sáng loáng, phản chiếu bóng người rõ ràng. Chị Tiểu Ảnh cùng luật sư Trần đứng bên cạnh những thùng giấy đựng đồ. Anh thản nhiên đón nhận ánh mắt của cô. Tôi sẽ đem mấy thứ này rời đến phòng làm việc của tôi ở bên dưới kia ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên sau khi ly hôn họ mặt đối mặt với nhau như vậy. Có một chút khó xử, có một chút luống cuống, có một chút xa lạ, có một chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là hai người quen thuộc, hiểu rõ nhau. Chị Tiểu Anh mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng nhỏ thẳng tắp. Trong lòng Tuyên Tiêu run lên, hàm răng nhỏ thẳng tắp này ở trong bóng tối sẽ lóe lên như một tia sáng rực rỡ đến chói mắt, khiến cho anh say mê gấp bội. Tuyên Tiêu, anh có thể dừng lại một lát không? Chúng ta nói chuyện. Chị Tiểu Anh nói. Được, Tổng Giám Đốc Chị. Tuyên Tiêu bỏ quần áo đặt ở trên ghế ra, ý bảo cô ngồi xuống. Tôi nghĩ ra là có một cuộc điện thoại quan trọng phải gọi, đi ra ngoài một chút. Luật sư Trần thức thời đóng cửa lại đi ra ngoài. Chi Tiểu Ảnh cọ tay vào chiếc áo khoác ngoài, ngẩng đầu lên. Tuyên Tiêu, tôi không biết anh xuất phát từ mục đích gì khi làm như vậy, nhưng bây giờ nên ngừng lại đi, tôi không muốn có cổ phần công ty này. Tôi có công việc, có hai tay, mẹ tôi có tiền lương hưu, cuộc sống cũng không quá khó khăn tới nỗi không vượt qua được. Nếu như anh vẫn cố phân chia tài sản cho tôi. Được, tôi sẽ nhận một nửa số tiền gửi trong ngân hàng. Tôi sợ tôi không có cách nào, em đã ký tên trên bản thỏa thuận. Thái độ của Tuyên Tiêu rất bình tĩnh. Chúng ta có thể lập một bản thỏa thuận mới. Như vậy trước tiên chúng ta phải tái kết hôn, sau đó lại ly hôn. Chị Tiểu Ảnh không tự chủ được, bấm móng tay vào da. Tuyên Tiêu, anh cho là chúng ta làm chung trong công ty sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Tôi có thể làm được.